tu chân giả tại dị thế. Chương 503, một số che giấu, một, gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, không ít người kinh ngạc mà rút đi, người này cũng thật cường hãn. Chúng ta đi thôi, thương thế của ngươi cần được điều dưỡng. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Hạo, nhìn theo bóng lưng biến mất của Nhạc Thành, sắc mặt của Nhạc Hạo hơi biến đổi, không biết hắn nghĩ gì rồi nói với Nhạc Duy. Ra ra, chúng ta trở về đi, ta muốn bế quan. Cuộc tỉ thí đọ sức lần này khiến cho người ta kinh ngạc nhiều nhất, cho đến mấy trăm năm sau, người của Nhạc gia vẫn còn đàm luận say sưa về cuộc tỉ thí này. Nguồn truyện, truyện phun, ở trong đình viện lúc này Nhạc Thành thuận tay khởi dậy một cấm chế, sau đó hỏa lão đã tiến vào gian phòng của Nhạc Thành. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi và bắt đầu điều tức, linh khí nồng đậm của Hỏa Linh Châu bắt đầu tiến nhập vào cơ thể của hắn. Pháp lực cũng từ từ biến đổi, thời gian từ từ trôi qua, Nhạc Thành sau đó đã tiến nhập vào trạng thái điều tức. Đúng lúc này trong kết giới của Trần gia đã một mảnh hỗn loạn, các trưởng lão cũng chia làm hai phái này đánh nhau rất lâu nhưng lúc này cũng vô pháp giải quyết. Ba thân ảnh từ trong kết giới của Trần gia mở ra, ngay lập tức bọn họ bóp nát không gian ngọc giản, ba người phân biệt đi vào bên trong thông đạo, sau đó ba người cũng biến mất giữa không trung. Nhạc Thành tiến vào khôi phục ba ngày sau, cuối cùng thủ ấn của hắn cũng quay lại, từ trong đan điền hắn thở ra một ngụm chọc khí, một lát sau mới mở hai mắt ra được. Đôi mắt của hắn lập lòe tinh quang, giống như vì sao trong bóng tối, Nhạc Thành cũng khôi phục pháp lực tiêu hao. Hai nha đầu này ở trong Hạo Thiên Tháp đã thu được không ít chỗ tốt. Thần thức của Nhạc Thành cảm ứng được tình huống bên trong, hắn nở ra một nụ cười thỏa mãn, ở trong Hạo Thiên Tháp, lúc này Đại Song và Tiểu Song tựa hồ cũng có dấu hiệu đột phá tới Kim Đan Trung Kỳ. Nhạc Thành nhớ rõ lúc mình ở thời kỳ Kim Đan Trung Kỳ đã có thể chống lại Lục Tinh Đấu Tông, tuy nhiên lúc đó hắn đã có Âm Dương Kiếm và Hạo Thiên Tháp, bây giờ Đại Song và Tiểu Song không có pháp khí, thực lực cũng giảm bớt hơn nhiều. Xem ra cần phải luyện chế một số pháp bảo. Nhạc Thành thì thầm nói, Đại Song và Tiểu Song không có pháp khí, phân thân của hắn cũng không có pháp khí phù hợp, cần phải luyện chế mới được. Cảm nhận thấy Đại Song và Tiểu Song ở trong Hạo Thiên Tháp có dấu hiệu chuẩn bị đột phá, Nhạc Thành cũng không quấy rầy bọn họ, tuy nhiên hắn không tự chủ mà nhớ đến hôm đó ở trong Vũ Văn Gia, hai người này đã leo lên trên người của hắn, thật đúng là vô cùng dụ dỗ. Cách chương.